Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Tố Khinh Nguy Hiểm. Chúc mừng Thiếu Tư Mệnh Đại Nhân. Thiếu Tư Mệnh Đại Nhân, ngài còn nhớ đến, chúng ta từng cùng nhau ra ngoài chơi trò chơi, tiểu thần bên này chuẩn bị chút ít rượu. Không biết Thiếu Tư Mệnh Đại Nhân có thể nể mặt, chúng ta mấy tên nữ thần cùng nhau tụ họp một chút. Thiếu Tư Mệnh Đại Nhân, ngài còn nhớ rõ năm đó Bắc Hải bên trên tiểu tỷ muội sao? Thiên Chính Điện trước, Thiếu Tư Mệnh mới vừa đi ra nơi đây, tự bị từng người tiên thiên thần vây quanh. Những này thần linh đột nhiên nhiệt tình như vậy, để Thiếu Tư Mệnh có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể bưng kiêu ngạo, tay trái bẩy ở trước người, tay phải vác tại phía sau, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, đối chúng thần không điểm đứt đầu, mỉm cười, bước nhanh tiến lên, một chút lưu quang hiện lên, Ngô Vọng đã rơi vào tiền phương không xa, chỉ một thoáng, giống như xuân về hoa nở, mặt sông băng tiết tan dã. Thiếu Tư Mệnh khóe mắt linh hoạt mở ra, khóe miệng phác họa ra mê người độ cong, mũi chân điểm nhẹ, thần lực ngăn cách tiền phương bóng người, không trở ngại chút nào chỗ trôi dạt đến Ngô Vọng trước mặt. Đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, lấy được Ngô Vọng ấm giọng hỏi, Thiếu Tư Mệnh tay trái vừa lật, lòng bàn tay nâng một chồng lệnh bài. Ngô Vọng mắt nhìn Thiên Chính Điện bên trong Đại Tư Mệnh thân ảnh. Hắn tiên thức một mực chú ý nơi đây. Tất nhiên là biết Đại Tư Mệnh chốc lát trước vừa mới chạy đến. Đại Tư Mệnh trước đây vì cái gì một mực tại trong thần điện đóng cửa không ra theo lý thuyết. Thiếu Tư Mệnh được thực quyền. Đại Tư Mệnh hẳn là đệ nhị tích cực mới đúng. Làm sao vị này xem muội muội như mạng Đại Tư Mệnh. Lần này như vậy tiêu cực. Để Thiếu Tư Mệnh đợi hơn 10 canh giờ không phải là vì vững chắc tự thân thương thế Ngô Vọng đáy. Lòng lưu chuyển lên rất nhiều suy nghĩ. Không khỏi nhìn nhiều Thiên Chính Điện vài lần. Một mực đến, Thiếu Tư Mệnh gương mặt xinh đẹp lấp kín Ngô Vọng ánh mắt. Ngô Vọng cười nói, chúng ta trở về đi. Ta nghĩ tại Nhân Duyên Điện đứng cạnh cái giám sát điện. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng hỏi, có thể chứ, đương nhiên. Ngô Vọng cười nói, ngươi sao lại còn muốn hỏi thăm ta? Tự cùng ta thành ngươi cấp trên. Nếu là dựa theo Phùng Xuân thần vị cùng sinh linh đại đạo liên quan, ta kỳ thật vẫn là ngươi thuộc hạ. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi tiếng kêu đại nhân tới nghe một chút. Ngô Vọng cái trán treo mấy đạo hắc tuyến. Đây là cái gì yêu cầu kỳ quái? Đại nhân, cũng không tệ lắm. Thiếu Tư Mệnh nhếch cười, thu hồi lệnh bài, gánh vác tay nhỏ, giá vân bay về phía trước, cùng bổn đại nhân hồi trở lại điện. Ngô Vọng nhíu mày, trực tiếp nhảy đến sau lưng nàng Vân Thượng, đưa tay đi cào nàng dưới xương sườn, chọc cho nàng khanh khách cười khẽ. Tự như vậy, bọn hắn ngay trước chúng thần trước mặt, tại Vân Thượng đùa giỡn nói đùa, hướng phía dưới Vân Hải rơi xuống. Chúng thần biểu lộ có thể nói 10 phần đặc sắc. Thiên Chính Điện chính giữa, Đại Tư Mệnh nhìn chăm chú lên tình hình như vậy, trong mắt lóe lên mấy phần buồn bực ý, nhưng rất nhanh liền nhắm mắt ngưng thần, không còn nhiều ít cảm xúc triển lộ, bắt đầu xử trí trước mặt đã chồng chất lên thiên cung chính vụ. Bên ngoài một màn kia, hắn phảng phất giống như không thấy. Phùng Xuân thần trong điện, Ngô Vọng cùng Tiểu Mính vui đùa một trận, tự bị Thiếu Tư Mệnh kéo đi cái kia xó xỉnh bên trong. Như vậy một chỗ tình hình dưới, Ngô Vọng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng Thiếu Tư Mệnh nhưng lại chưa nói cùng kia Thanh Loan sự tình. Chỉ là đang hỏi Ngô Vọng nên như thế nào giám sát chúng thần. Nhìn nàng kia bộ dáng nghiêm túc còn kém cho nàng ống tay áo mang thiên cung dắt mần, hồng tụ. Trương, Ngô Vọng cười nói, cái này ý chỉ hạ 10 phần xảo diệu. Mặc dù cho ngươi giám sát thiên cung thần linh quyền lực, nhưng lại cho ngươi vẽ xuống giới hạn. Chỉ có thể giám sát bọn hắn phải chăng đối nhân vực xuất thủ. Cái này nên như thế nào giám sát? Thiếu Tư Mệnh cẩn thận suy tư, lẩm bẩm nói, hẳn là muốn ta đi nhân vực biên giới bên trên thường trú, gặp được thiên cung thần linh tự bắt trở lại, rất không cần phải. Ngô Vọng nói, ngươi coi như không có như vậy việc phải làm, đến lúc đó cần làm cái gì, ta hội sẽ nhắc nhở ngươi. Vậy cũng tốt. Thiếu Tư Mệnh hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng muốn mỗi ngày đi nhìn chằm chằm những tên kia. Ngô Vọng cười cười, duỗi lưng một cái, ngồi tại đu dây bên trong, dưới chân khẽ trống, bắt đầu vừa đi vừa về lắc lư. Cả người đều có chút xuất thần, đáy lòng nổi lên rất nhiều phức tạp kế hoạch. Thiếu Tư Mệnh thấy thế cũng không nhiều quấy rầy, tiện tay xuất ra hai cái bọc giấy, cuộn mình bắp chân để cho mình giấu ở rổ treo bên trong. Thổi phồng một cuốn sách sách tinh tế phẩm đọc, từ này đại điện nơi hẻo lánh nhìn ra ngoài, có thể gặp thiên cung chi cảnh. Ngô Vọng ngáp một cái, đáy lòng nổi lên một chút cảm giác mệt mỏi. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu hỏi, sao, đang suy nghĩ con đường tiếp theo nên đi như thế nào? Ngô Vọng thấp giọng nói, nhân vực mọi người mặc dù không nói gì, nhưng tâm ta ngọn nguồn thủy chung là có chút bất an. Bất an, Thiếu Tư Mệnh có chút không hiểu. Ngươi là nhân vực làm rất nhiều sự tình, thậm chí rất nhiều thời điểm đều tránh khỏi nhân vực có càng nhiều thương vong. Vì cái gì sẽ còn bất an? Ngô Vọng cọ sát chóp mũi, ít nhiều có chút không có ý tứ. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, nhân vực càng nhiều thời điểm là một loại tinh thần ký thác. Không chỉ là của ta tinh thần ký thác, cũng là rất nhiều tiền bối tinh thần ký thác. So với những cái kia vì nhân vực kính dâng hết thảy tiền bối, ta một cái Bắc Dã thiếu chủ, có thể làm kỳ thật cũng có hạn. Nhiều khi ta muốn cân nhắc nhân vực, càng phải cân nhắc của ta thị tộc. Cũng may, thị tộc hiện tại ở vào bình ổn trạng thái. Bắc Dã cũng có tinh thần đại nhân bảo vệ. Tinh thần đại nhân thương thế không phải nhanh xong. Chưa, Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, ánh mắt mang theo một chút thâm ý. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, đáy lòng nổi lên mấy tấm hình tượng. Thế là đưa tay vẩy ra một tia tiên quang, trong đó hiển lộ ra mấy đạo hư ảnh. Hất lên áo tơi hành tẩu tại trong sơn dã, thần nông Viêm Đế gánh vác trường kiếm tại thiên địa ở giữa lao vùn vụt. Thanh niên nói người một tòa người chen người phồn hoa đại thành. Trong thành các nơi ca múa mừng cảnh thái bình, biên cảnh trưởng tường bên ngoài vô biên vô tận hung thú triều. Những này là ta đối nhân vực ấn tượng. Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh. Ta đột nhiên phát giác, bây giờ nhân vực có thể là lý tưởng nhất hóa, cũng tốt nhất nhân vực. Thiếu Tư Mệnh tràn đầy không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Nhân vực không phải ngóng trông có thể sớm một ngày không còn thiên cung áp bách sao? Lời tuy như thế, nhưng chính là thiên cung áp bách mới có bây giờ nhân vực nội bộ trên dưới đoàn kết. Ngô Vọng từ đu dây ngồi thẳng thân thể, mục quang có chút xa xăm, thấp giọng nói, người loại sinh linh này kỳ thật rất kỳ quái. Nhân tính có rất nhiều không chịu nổi chỗ, lười biếng, tham lam, ganh đua so sánh, cảm giác ưu việt, mặc cho mình bị dục vọng thôn phệ, tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong tự cam đọa lạc. Nhưng khi sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, người lại có thể cấp tốc đoàn kết lại, có tộc đàn tính, có thể vì tộc quần kéo dài không ngừng đi hy sinh tự thân. Thế là tự có nhân tính quang huy, tại thiên cung lâu dài kéo dài áp chế xuống, nhân vực hiện nay liền là quang huy quá nhiều u ám. Sở dĩ thoạt nhìn là như vậy hài hòa, để cho người ta hướng tới, hiểu được kia tựa hồ liền là đại đồng thế giới. Tiên ma không tầm thường tranh chấp tu sĩ giúp đỡ phàm nhân lâu năm, tu sĩ nghĩ đến cùng ngoại địch. Chém giết tu sĩ chỉ cần có thiên phú, có thể không ngừng tu hành càng thích hợp chính mình pháp môn. Dã tâm bừng bừng tướng lĩnh đi lầm đường, cũng có thể chủ động đi hy sinh tự thân. Như vậy nhân vực, tốt bao nhiêu? Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, nói chung minh bạch Ngô Vọng ý tứ. Nàng hỏi, như không còn thiên cung, nhân vực lại biến thành một cái khác bộ dáng sao? Như không còn thiên cung, nhân vực khuếch trương, phân liệt, đều là không thể tránh khỏi. Thần linh cùng sinh linh mâu thuẫn, lại biến thành bách tộc tại thiên địa ở giữa tranh đoạt quyền sinh tồn mâu thuẫn. Ngô Vọng cười, lắc đầu, tay trái căng ra, trong tay áo bay ra một bình rượu ngon, bị hắn đưa tay nắm chặt, ngửa đầu rót khẩu liệt tửu. Ngô Vọng nhẹ nhàng hà hơi, cười nói, không suy nghĩ nhiều những thứ này, Đây đều là giải quyết trước mắt mâu thuẫn đằng sau phải xử lý vấn đề. Mà lại ta đã trải qua rồi làm bố cục. Không cần phải lo lắng. Thiếu Tư Mệnh sai lệch phía dưới. Bố cục như vậy sự tình như thế nào bố cục ngươi viên kia Bảo Châu liền là mấu chốt. Ngô Vọng đối nàng hơi chớp mắt. Vạn Linh Bảo Châu, suỵt. Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế. Thiếu Tư Mệnh lập tức bưng kín miệng nhỏ. Cả hai liếc nhau. Riêng phần mình cười khẽ vài tiếng. Ngô Vọng duỗi lưng một cái. Đứng dậy đi hướng chính mình kia, mở ra thức thư phòng. Ta đi làm chút ít quy hoạch. Thiếu Tư Mệnh ứng tiếng. Tiếp tục núp ở rổ treo bên trong ăn đồ ăn vặt. Hết thảy giao cho hắn đến bố trí liền tốt. Những sự tình này quá nhiều cong cong lượn quanh. Nàng tóm lại là làm không tốt. Thần, quý có tự mình hiểu lấy. Bàn đọc sách về sau. Ngô Vọng tiên thức trải rộng ra. Vô ý thức mắt nhìn kim thần thần điện. Phát hiện nơi đó yên lặng. Không có gì ba động dấu hiệu. Suýt nữa quên mất. Kim thần đã bị thiên đế phu phụ giam lại. Mà lại Tiểu Lam giờ phút này đã hoàn toàn giấu kín lên tự thân tung tích. Nhân hoàng các bảo hộ nghiêm mật. Khi tất yếu. Chớp mắt liền có thể trở về nhân vực. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Không biết làm sao. Ngô Vọng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Nắm chặt dây chuyền la lên hai tiếng mẫu thân. Mời mẫu thân hỗ trợ chiếu khán dưới chính mình hồng nhan chi kỷ bọn họ. Làm xong những này. Hắn mới an tâm. Vùi đầu trên thư án. Làm lấy một chút dù là cầm tới đế khốc trước mặt. Đế khốc đều tuyệt đối xem không hiểu quy hoạch. Hắn dùng tiếng nước ngoài viết. Nhân vực. Diệt tông. Ngô Vọng động phủ trước. Đi qua kia cầu hình vòm về sau. Một tòa lương đình bay ra khỏi nhàn nhạt mùi thơm. Lại là mấy tên nữ tử ở chỗ này uống rượu làm vui. Cẩn thận ngửi một cái. Kia hương khí bên trong hỗn tạp tạp hương hoa cùng son phấn hương. Diệu Thúy Kiều ngồi tại chủ vị phía trên. Uống rượu nhiều nhất nàng. Giờ phút này đã là có chút hơi say rượu. Một đôi mắt phượng lưu chuyển lên tươi đẹp ánh sáng. Gương mặt kia càng lộ vẻ kiều mỹ. Được Vân Trung Quân tặng cho hắc dục bổ công pháp. Nàng tu vi ngược lại mất một hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng giờ phút này, Diệu Thúy Kiều cũng đã thoát khỏi bối rối nàng mấy ngàn năm nan đề. Không chỉ như đây, bây giờ hắc dục môn các nữ đệ tử có thể cố gắng tu hành bản môn công pháp. Thành tiên sau liền có thể lợi dụng chuyện song tu. Có một lần tu vi đột nhiên tăng mạnh cơ hội, đã không còn bất kỳ giá nào. Vạn vạn không nghĩ tới. Diệu Thúy Kiều thở dài. Đời này tông chủ đều làm tốt ngắt lấy tông chủ cái này đóa ra hoa chuẩn bị. Lại bị Linh Tiên Tử được thứ nhất. Coi là thật suy. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ. Ngồi chung tại lộn xộn khắp cũng là mỉm cười lắc đầu. Diệu Thúy Kiều thầm nói. Cười cái gì ta muốn đi làm. Chẳng lẽ lại còn làm không được vâng vâng vâng. Lâm Tố Khinh bưng chén rượu lên. Sư phụ ngày trước kia đều là để cho thiếu chủ nhà ta. Chúng ta không chấp nhặt với hắn. Đồ đệ mời ngài một chén. Diệu Thúy Kiều cười nói. Ngươi cái này tu vi cũng quá chậm. Muốn hay không cùng sư phụ học một chút công pháp song tu nhưng có thú vị. Phi, Lâm Tố Khinh cười mắng. Nếu để cho thiếu chủ biết. Quả nhiên là muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Nàng khẽ thở dài âm thanh. Gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, thân thể hướng về sau nhích lại gần, một bộ thủy lam lưu quang hiện lên, tiểu thủy lập tức giơ lên một cái bình phong xuất hiện ở Lâm Tố Khinh sau lưng, để Lâm Tố Khinh có thể vững vàng dựa vào. Ngô Vọng không tại gia, ba vị thị nữ bị điều giáo cũng không tệ. Lâm Tố Khinh nheo lại cặp mắt đào hoa, giống như say mê ở trong giấc mộng, chậm rãi nói: Đồ đệ ta nha, từ khi bị thiếu chủ cứu được lần thứ hai, liền đã dự định cả đời không lấy chồng. Diệu Thúy Kiều lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng kích động, cho ngươi ra công tử trải giường chiếu xếp chăn. Đầy yêu cổ sức lực, Lâm Tố Khinh sững sờ. Đầy thắt lưng là cái gì? Diệu Thúy Kiều nháy mắt mấy cái. Tại kia một trận cười ngớ ngẩn, lại là không cùng với nàng giải thích rõ ràng. Vẫn là vũ dân quốc tiểu công chúa kiến thức rộng rãi. Cẩn thận suy nghĩ về sau. Tại Lâm Tố Khinh bên tai nói thầm mấy câu. Lâm Tố Khinh giật mình, hai tay che mặt, nhất thời chỉ còn a a ngữ điệu. Diệu Thúy Kiều cười đến run rẩy cả người. Tại lộn xộn khắp cũng tại kia che miệng cười khẽ, cười đùa ở giữa. Tiệc rượu chậm chạp, mặt trời lặn xuống phía tây. Diệu Thúy Kiều còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn xử trí. Diệt Tông ngày bình thường mặc dù an ổn, nhưng này luyện khí tông sư liên minh cuối cùng sẽ có to to nhỏ nhỏ sự vụ. Nàng bây giờ cũng coi như Ngô Vọng nhất hệ đắc lực can tướng. Cùng Thiên Công các rất nhiều, đại quan hệ cũng xem là tốt. Ba tên thị nữ dọn dẹp trong đình bừa bộn, Lâm Tố Khinh uống hơi say. Đi cầu hình vòm phía trên, lẳng lặng chỗ ghé vào lan can bên cạnh. Khi thì si ngốc cười, khi thì lẳng lặng xuất thần, hoặc là cúi đầu khẽ thở dài âm thanh. Cho dù ai đều không có phát giác được, Lâm Tố Khinh dưới chân, một tia nhàn nhạt khí xám chui vào nàng bàn chân. Đi sao có thể tìm tới một mảnh thảo nguyên đâu, Lâm Tố Khinh thấp giọng nỉ non. Trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng tưởng niệm. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nghĩ ra ngoài đi lại. Mặc dù nên trở về tu hành, nắm chắc thành tiên, miễn cho quá kéo thiếu chủ đại nhân chân sau. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên muốn tìm một mảnh thảo nguyên, tại kia đợi một trận. Lâm Tố Khinh ngưng ra một đoàn mây mù, dẫm lên tại mây mù bên trên, hướng lên trên mới hộ tông đại trận chậm rãi bay đi. Thủ trận Diệt Tông trưởng lão hướng về phía trước ân cần thăm hỏi. Lâm Tố Khinh chỉ đạo tâm tình phiền muộn ra ngoài đi một chút. Sớm đã nghe nói kia Thanh Loan sự tình Diệt Tông trưởng lão. Đối với cái này biểu thị 10 phần lý giải, cái này trưởng lão là Lâm Tố Khinh cho đi. Đồng thời lập tức gọi tới hai tên chân tiên cảnh hắc dục môn nữ chấp sự. Đi theo Lâm Tố Khinh sau lưng, Diệt Tông trưởng lão làm đến những này, kỳ thật đã mất sai lầm. Đây là tại nhân vực phúc địa, thiên cung gần đây lại hết sức thành thật. Đông Nam vực một trận chiến càng là bị nhân vực trên diện rộng đề chấn sĩ khí, huống chi. Diệt Tông bây giờ tuy vẫn nguyên bản quy mô, nhưng nhân vực trên dưới đều sẽ cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Lâm Tố Khinh ra ngoài dạo chơi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Có thể vị này trưởng lão không biết là Đại Hoang Tây Nam vực, cự ly nhân vực biên giới một chỗ không xa trên núi hoang, có đạo tiểu xảo thân ảnh lẳng lặng ngồi ở kia. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lòng bàn tay còn quấn một đoàn hắc khí, trên đầu ghim xong mã vĩ, mặc trên người đơn giản chiến váy, để nàng phảng phất là theo viễn cổ còn sót lại sinh linh. Ngũ hành nguyên thần, kim thần kỳ thật cũng không quá minh bạch, vì cái gì đem cái này tên là Lâm Tố Khinh thị nữ mang đến thiên cung. Vô Vọng Tử chắc chắn sẽ cùng nàng quyết nhất tử chiến. Nhưng kim thần tướng tin nói ra lời này kia thần, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này lừa nàng. Kim, người đã nhanh sụp đổ. Người duy nhất niềm vui thú chỉ còn lại giết chóc. Ngũ hành đều có thuộc về. Kim chủ thiên địa biến đổi. Người kỳ thật một mực tại bị ngươi đại đạo ảnh hưởng. Thôi động, ta đều thấy rõ. Nhưng ta vô pháp can thiệp. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi siêu thoát bản thân cơ hội. Đi thoát khỏi kim chi đại đạo đối ngươi ảnh hưởng cơ hội. Cùng Vô Vọng Tử một trận chiến. Giúp ta làm ra lựa chọn. Ngươi như thắng, ta lập tức hủy diệt nhân vực, sẽ không lại nghĩ bằng nhân vực chi lực ngăn cản Trúc Long như vậy si tâm vọng tưởng sự tình. Nhưng ngươi như thua, cũng đủ để chứng minh, sinh linh quật khởi không thể ngăn cản, ta cũng chỉ có thể mượn cỗ này đại thế, đem Vô Vọng Tử thổi phồng cao hơn vị, mượn lực khứ trừ đi Trúc Long. Muốn làm sao, nàng nhớ rõ, Đế Khốc tại bên cạnh chỉ mỉm cười. Cách thần trì kia nhẹ nhàng nhộn nhạo mặt nước, nói với nàng câu để nàng có chút không quá có thể chống cự lời nói. Đi đem cái kia tên là Lâm Tố Khinh thị nữ, hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến thiên cung, ta tự đồng ý ngươi đi cùng Vô Vọng Tử quyết nhất tử chiến. Nhưng ngươi nhớ rõ, ngươi nếu là đả thương kia Lâm Tố Khinh, ta cũng không có những biện pháp khác, nhất định phải tự mình xuất thủ gạt bỏ ngươi thần hồn. Để tránh để thế cục triệt để mất khống chế. Kim, cái này thiên địa tiếp xuống đi hướng, bởi ngươi lựa chọn, mất khống chế. Kim thần khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười.